Nó chỉ là thứ mở đầu, ngươi ra giá ngàn vạn lần đừng. gocchuyenaudio.com, nhân từ nương tay đó, dứt lời phất phất tay với Tả Mặc xài bước rời đi. Tả Mặc yên lặng, cách Trương.